Chàng rể trùng sinh, chương 103, bí mật của Ngọc Phù. Góc truyện audio.com. Chấm, đền tiền phá sản, quỳ xuống và xin lỗi ông Vương. Cút ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ chặt chân chó của mấy người. Bốn câu này, như sét đánh ngang tại mọi người, sau đó im lặng chết chóc. Chu Đại Hải, thầy Ngô và các võ sĩ khác đều nhìn Diệp Thiên với ánh mắt hoài nghi. Như thể họ đang nhìn thấy ma trước khi hắn đến đây. Ai dám nói như thế với thầy Ngô? Sau một khoảng thời gian im lặng, thầy Ngô bùng nổi. Thằng nhãi con, sao dám nói chuyện với ông đây như vậy? Diệp Thiên ậm ừ, vì tôi có khả năng giết ông trong giây lát. Cái gì? Liệu hắn có thích sự giết thầy Ngô trong vài giây? Mọi người bị sốc, ngay cả Vũ Thiên Trường cũng bị choáng váng. Ông tin Diệp Thiên có thể đánh chết thầy Ngô, nhưng chỉ trong vài giây. Chuyện này chẳng phải quá đáng sợ sao? Năng lực của hắn thực sự có thể giết chết chân nhân tu pháp đạt đến trình độ đỉnh cao. Cậu nhóc, cậu tự phụ quá rồi. Chu Đại Hải nhảy ra, tức giận nhìn Diệp Thiên. Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Cậu đang nói dạng tồn tại nào? Diệp Thiên sửa lại. Chu Đại Hải chế nhạo. Ngô, cậu chỉ là con chó làm đất nung. Trong phút chốc có thể bóp chết. Còn ông ta, chấm, Diệp Thiên khịt mũi. Trong tôi, ông ta chỉ là con kiến. Cho dù có ngàn ông ta, tôi đều có thể dầm chết dễ. Chu Đại Hải không ngờ hôm nay lại gặp phải một kẻ khua mỗi mép như vậy. Gã không có sức nói lại, cũng không muốn nhiều lời. Liền quay sang thấy Ngô, cho tên nhóc này một lỗi quyền xuyên qua lồng. Đó cũng là ý của thầy Ngô. Râu tóc dựng đứng, vải vóc trên người bằng bay lên dù không có như tóe lửa. Hiển nhiên ông đã bị Diệp Thiên chọc giận vô cùng. Tôi, Ngô Nguyên Thanh, đã ở trong thiên hạ hơn 10 năm. Có vô số người kinh nể tôi. Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với tôi như thế này. Tôi nói, cậu đã thành công chọc giận tôi. Những lời nói của thầy Ngô gần như rít lên qua kẽ răng. Đột nhiên, một cảm giác chết chóc lan. Được, tôi sẽ dùng tính mạng của cậu để bảo toàn tôn nghiêm. Lời vừa nói ra, Ngô Thanh dùng lòng bàn tay hướng về phía Diệp Thiên. Lần này, Ngô Nguyên Thanh sử dụng kỹ thuật lôi quyền cấp cao mà ông dùng cả đời để sử dụng. Một đạo lôi điện quanh cổ tay đột nhiên bắn về phía Diệp Thiên, nhằm vào ngực hàn. Nhìn thấy cảnh này, Vũ Thiên Trường, Kim Thiện Hùng và những người khác đều chết lặng. Sấm sét này, nó dày gấp 10 lần cái vừa. Nếu như bị đánh vào người, liệu có thể sống sót sao? Thầy Thiên, tránh. Vũ Thiên Trường kinh ngạc kêu lên sau khi đã hoàn hồn. Nhưng đã quá muộn. Bởi vì sấm sét chỉ cách Diệp Thiên 10 phân. Red Gun, 8 cm, 6 m, 3 cm, 1 cm. Sấm sét ngừng lại. Chính xác, nó dừng, như bị ẩn nút pause. Một đường sấm sét lơ lửng trên không. Chỉ cách ngực Diệp Thiên gần 1 cm. Giống như bị một thế lực thần bí nào đó cản lại. Nhưng âm thanh của dòng điện vẫn không ngừng vang vọng. Chuyện gì đã xảy ra? Đồng tử của mọi người đột nhiên mở to, kinh hãi trước cảnh tượng này. Đôi mắt Ngô Nguyên Thanh gần như sắp nổ tung cả hai tròng. Ông ngồi sụp xuống ghế, miệng không ngừng lẩm bẩm những từ không thể. Không tin được, vẻ mặt kinh ngạc, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức mạnh của Diệp Thiên còn trên cả ông ta. Bởi vì ông đã sử dụng sức mạnh cao nhất của lôi quyền. Không ai có thể thoát được nó. Tuy nhiên, thanh niên trước mắt vẫn vững vàng như núi. Có thể áp đảo đòn tấn công một cách dễ dàng. Dễ dàng đến mức đáng sợ. Nhưng sau đó, một cảnh tượng khác diễn ra khiến Ngô Nguyên Thanh càng thêm tuyệt vọng. Diệp Thiên khẽ nhấc tay phải lên. Nằm lấy sấm sét dài chừng một thước như cây gậy lửa. Kết quả, hắn thực sự nắm bắt được nói. Như thể hắn đang cầm một cây gậy ánh sáng trong tay. Thật ngoạn mục, Tất cả mọi người đang có mặt đều nuốt nước miếng. Đặc biệt là Ngô Thanh Nguyên và Chu Đại Hải. Họ gần như nuốt cả lưỡi vào bụng. Sống lưng lạnh toát. Một cảm giác phức tạp không gì sánh được dâng lên trong lòng. Một cái nhíu mày của Hãn. Họ lập tức đổ mồ hôi lạnh. Ướt đảm toàn thân. Diệp Trần lúc này mới nhìn về phía Ngô Nguyên Thanh cười. Nhàn nhạt hỏi. Ông định dùng cái này để lấy mạng tôi. Tôi. Ngô Nguyễn Thanh run như cầy sấy. Nhìn thấy vẻ mặt Ngô Nguyên Thanh khiếp sợ như vậy. Diệp Thiên lắc đầu cười. Bộ dạng này là sao? Như thế nào lại sợ hãi vậy? Nếu tôi cường hóa lôi điện này, chẳng lẽ sẽ khiến ông sợ đến đái ra quần sao? Nói xong, Diệp Thiên sử dụng kỹ thuật lôi pháp. Ánh điện trong tay tăng vọt lên 10 lần. Chạm đến trần nhà, dày như cột đình. Tiếng điện giống như pháo nổ. Chấn động xung quanh, mọi người đồng loạt bịt tai lại. Mẹ ơi, Ngô Nguyên Thanh chưa kịp phản ứng. Chu Đại Hải ngồi sụp xuống mặt đất. Dưới quân là một vũng nước vàng. Ngay sau đó, thầy Ngô cũng trượt từ ghế xuống. Nước vàng chảy ra khỏi quần. Cả người không còn chút sức lực. Vào lúc này, chỉ có Kim Thiện Hùng và Diệp Thiên là còn đứng vững. Những người khác không sợ hãi thì sẽ tê liệt. Một bầu không khí căng thẳng tràn ngập đại sảnh. Không biết cột sét này găm vào người ông thì thế nào nhỉ? Diệp Thiên nhìn về phía thầy Ngô nói. Nghe vậy, thầy Ngô lập tức đổi từ ngồi thành quỳ. Cúi đầu kêu lên, thầy Thiên, xin ngài đừng làm vậy. Tôi không muốn chết, ngài đánh gãy chân ta đi. Đánh cả hai chân cũng được. Ngài bao dung độ lượng như vậy. Xin hãy tha mạng cho ta. Khác hẳn khí phách ban nãy. Không ai nghĩ rằng Ngô Nguyên Thanh lại có thể khóc lóc thảm thương như vậy. Nhưng tôi không thể ném cột sét này xuống mặt đất Diệp. Thiên mơ hồ tỏ ý nhất định phải ném vào ai thầy Ngô nghe vậy. Gương mặt xám xịt, đột nhiên, ông nảy ra một ý chỉ vào Chu Đại Hải. Xúc động nói, ném Hàn đi. Khiêu khích tôi, thấy Thiên, ném chết Hàn đi, trái tim Chu Đại Hải trùng xuống. Ngay sau đó, gã lập tức quỳ xuống trước Diệp Thiên, run rẩy chỉ vào Ngô, là ông ta ra tay. Ném ông ta, xin đừng ném vào tôi. Chu Đại Hải, nếu không phải cậu xúi giục, tôi đã không. Nguyên Thanh, rõ ràng làm ông, vì lý do gì mà đẩy cho. Nhưng năm tháng qua, ta đã làm rất nhiều việc cho Chu gia. Còn cậu thì làm được gì cho ta? Chấm, đồ khốn kiếp, dám làm mà không dám nhận. Thầy ném Ngô Nguyên Thanh. Làm ơn hãy ném lên người ông. Thầy Thiên, hãy ném Chu Đại. Ông đẩy tôi. Tôi ông, không hề có một chút đạo lý nào. Nhóm người Vũ Thiên Trường nhất thời buồn cười. Ngay cả các võ sĩ đang sợ hãi đến mức tê liệt cũng không nhịn được cười. Vừa rồi ông coi trọng tôi. Tôi kính nể ông. Bây giờ tôi cần ông. Ông tôi, y như hai con chó nhau vậy. Vũ Thiên Trường ngẩng đầu cười. Cảm thấy nhẹ nhõm. Ban nãy còn kiêu ngạo. Không để Thiên vào mắt. Bây giờ lại xé nhau. Nếu sớm biết thì đã không làm. Đỗ Đức Trọng lạnh nhạt nói. Ngài ấy đã nói là đánh gãy chân để tự lăn ra khỏi đây thì không chịu. Bây giờ để xem thế nào được hậu quả nghiêm trọng Kim Thiện Vũ Hà. Nhưng Ngô và Chu Đại Hải không nghe được những lời này. Họ chỉ mải cấu xé nhau điên cuồng. Chỉ muốn Diệp Thiên ném lôi vào đối phương. Đúng như nhớ ra điều gì. Đôi mắt của Ngô Nguyên Thanh chợt sáng lên. Ông không dừng đôi co. Mà nói với Diệp, Thiên, thầy Thiên, tôi có bí mật có thể tăng cấp tu luyện cho ngài. Ta nói cho ngài biết, xin đừng phóng sét vào tôi. Ồ, Diệp Thiên hứng thú. Nói cho tôi biết xem nào. Ngô Nguyễn Thanh liền thoảng. Tôi là hậu duệ của Thương Thanh phải ở Mao Sơn. Sư phụ tôi vốn là trưởng lão của Trương Thanh Tông. Vào những năm 1940. Sư phụ của tôi lĩnh chỉ thị của trưởng môn, mang theo bảo vật của Thượng Thanh phải cùng hơn 100 đệ tử mang vũ khí cứu người, giết địch, bách phát bách thắng cho đến khi chỉ còn lại sư phụ tôi. Sau chiến tranh chống Nhật, sư phụ tôi trở lại môn phái cùng với cho cốt các đệ tử, và phát hiện ra toàn môn phái chỉ là những bức tường đổ nát. Sau khi hỏi thăm dân làng ở đó, sư phụ tôi mới biết là tất cả đều đã nằm dưới bom đạn. Mọi người đều không còn. Nói đến đây, Ngô Nguyên Thanh bật khóc rồi lại tiếp. Về sau, sư phụ tôi một mình lang thang sông Hồ, nhận được hai người học việc. Một người là tôi và người kia là đàn em của tôi. 10 năm trước, tên lừa thầy phản bạn vì muốn nâng cao tu vi, đã hạ độc sư phụ dạy hắn tu luyện một cách tàn nhẫn. Sau đó cầm lấy ngọc phủ rồi biến mất. Tôi tìm hắn suốt mấy năm nay, muốn đích thân giết hắn, dùng máu hắn để tế vong linh sư phụ trên trời. Nhưng tôi đã tìm suốt 10 năm mà không thấy được sợi tóc của hắn. Nhưng thầy Thiên, Ngô Nguyên Thanh đột nhiên quỳ xuống bên chân Diệp Thiên, ngẩng đầu nhìn hắn nói, tôi có ngày sinh của hắn. Với căn cơ tu luyện của thầy, tôi nhất định có thể truy tìm tung tích hắn. Chỉ cần lão sư giúp tôi tìm tung tích của kẻ phản nghịch ấy, tôi sẽ đích thân giết hắn. Đang cả hai tay ngọc phù cho thấy, đừng coi thường ngọc phù đó. Nó là ma khí tuyệt đỉnh, được lưu truyền hàng nghìn năm. Nó không chỉ có chức năng phòng vệ mà còn trấn áp linh hồn của Chu Tước. Nếu ngài có thể điều khiển và triệu hồi Chu Tước, khả năng tu luyện của ngài sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu lão sư có ngọc phù, chắc chắn sẽ còn mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Trên thế gian này, sẽ có rất ít người là đối thủ của ngài. Diệp bị những lời này tác động không phải muốn dùng ngọc phù để nâng cao tu vi. Nhưng theo lời của Ngô Nguyên Thanh, cái ngọc này thật sự phi thường. Làm bùa hộ mệnh cho Tần Liên Tâm là tốt nhất. Vậy tôi tha cho ông lần này. Diệp Thiên cũng không muốn giết chết hậu duệ cuối cùng của Thượng Thanh Phái. Cảm ơn thầy Thiên, cảm ơn lão sư. Ngô Thanh được tha chết, vội vã đứng lên, cả người thả lỏng. Nhưng Chu Đại Hải nhanh thì đã bật óc. Thiên, tôi không có bí mật gì để nói cho ngài. Nhưng tôi có tiền, chỉ cần ngài tha cho tôi, tôi sẽ cho ngài rất nhiều tiền. Tôi kiếm được rất nhiều tiền. Không cần của lời vừa dứt, Diệp Thiên ném tia chớp trong tay về phía Chu. Giai hai, Chu Đại Hải kinh hãi muốn chết. Bùm, ngay lập tức, Chu Đại Hải toàn thấy đen xì. Bất tại chỗ, tất cả mọi người có mặt đều thở. Đồng thời nghĩ Diệp Thiên quá đáng sợ. Diệp Thiên lúc này mới nhìn thời gian. Đã gần nửa đêm, đã đến lúc đến Hồ Kim Phương lấy mạng kiểm thánh. Cách chương.